Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, khí chất lẳng lơ làm việc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đem bà bầu đưa lên giường. Điều chỉnh giường giải phẫu góc độ, check bên trái 15 độ, đây là vì khiến cho có thai tử cung hướng bên trái rời. Tiện việc tìm ruột thừa. Đồng thời cũng có thể giảm thiếu tại giải phẫu lúc quá nhiều kích thích tử cung. Để tránh đưa đến báo trước sanh non tăng thêm cùng cũng phát chứng. Thuật chuẩn bị trước rất nhanh. Tạ y nhân đã vào vị trí. Trịnh nhân trà tay, mặc quần áo, trải đưa vô khuẩn một. Đứng ở người phẫu thuật vị trí. 0,5% thuốc tê. Thêm nửa cây sữa bò. Trịnh nhân nói. Sữa bò là propofol phân ngoại hiệu, là một loại thuốc mê cảm ứng thuốc. Vậy ứng dụng ở toàn nhám, liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê cảm ứng trong quá trình. Gây tê hiệu quả không hề mạnh. P.S. Propofol thường được dùng để gây tê trước và trong phẫu thuật hoặc dùng trong các can thiệp y khoa. Khác, thuốc cũng được sử dụng ở những người bệnh nặng phải thở máy. Bác sĩ gây mê ngẩn ra, muốn tranh cãi chút gì, nhưng thấy Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí dáng vẻ, vẫn là nhịn được, liền thời kỳ thai nghén viêm ruột thừa cũng dám không cần thuốc mê. Hắn còn có cái gì không dám làm? 5ml ống chích, đổi 1ml ống chích đầu kim. Trịnh Nhân đứng ở đèn dùng cho việc giải phẫu hạ, bóng người hơi có vẻ cao lớn. Mỗi một câu nói cũng cực kỳ kiên định, không cho nghi ngờ, ống chích đầu kim vượt nhỏ. Đối với bệnh nhân đau đớn kích thích càng nhỏ, nhưng đẩy đưa thuốc tê thời điểm cũng biết càng thêm khó khăn. Bắt đầu thuốc mê, thuần thục thêm có vận luật thấm nhuần thuốc mê động tác. Để cho bác sĩ gây mê nhìn tâm thần sảng khoái, mỗi một kim đẩy thuốc sau đó, cũng biết chậm mấy giây. Chờ đợi hỗn tạp propofol phân lợi nhiều thẻ bởi vì có hiệu lực sau lại tiến hành bước kế tiếp làm. Việc, thủ pháp nhẹ nhàng nhưng lại chính xác. Từ bệnh người kiểm tra triệu chứng bệnh tật đi lên xem. Căn bản không có ống chích tạo thành kim đâm dạng cảm giác đau đớn. Thật trâu bò à, khó trách dám làm gây tê phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Bác sĩ gây mê là người biết hàng. Càng xem càng nhập thần, trong phòng học quan sát, lão Phan chủ nhiệm và chủ nhiệm Lưu diễn cảm trao đổi. Khi thấy bệnh nhân là có thai kỳ viêm ruột thừa lúc này lão Phan chủ nhiệm đem cũ kỹ quản trùy. Thiên buông xuống, khi thấy Trịnh Nhân chuẩn bị gây tê lúc này lão Phan chủ nhiệm bắt đầu nóng nảy. Lão Phan chủ nhiệm, ngài ánh mắt thật đúng là lợi hại. Chủ nhiệm Lưu tự nhận là đã nắm chắc phần thắng. Trịnh Nhân tự tìm chết, oán không được từ mình. Tâm tình lúc này ung dung, bắt đầu dùng rác dưới nói công kích không tự lượng sức đối thủ. Gây tê phẫu thuật, cắt bỏ ruột thừa. Ta rất nhiều năm không có làm. Lão Phan chủ nhiệm ngày năm đó ở huyện Hương cấp bệnh viện và quân đội lúc này thường xuyên làm đi. Phỏng đoán Trịnh Nhân là theo ngươi học. Ngày hôm nay ta cũng thật tốt học một ít, tăng tay nghề, nói xong, chủ nhiệm Lưu đổi một cái thoải mái hơn tư thế, mỉm cười nhìn hình chiếu lên Trịnh Nhân đã bắt đầu gây tê. Lão Phan chủ nhiệm muốn hồi xịt hắn, nhưng hiện ở nơi nào có tâm tình. Đã lúc nửa đêm, Hạnh Lâm Viên trên trang mạng bỗng nhiên có trên 100 cái chương mục đồng thời lên bờ. Gào thét tới. Chen vào một cái video livestream bên trong. Trời ạ lảnh nhài, ta nhìn thấy gì? Có thai kỳ viêm ruột thừa, lại vẫn muốn gây tê làm. Đây là đại thần livestream chủng loại tìm chỗ chết sao? Người biết cái gì? Thật tốt ngồi xuống, người ngăn cản ta tầm mắt. Gây tê viêm ruột thừa, ta cho tới bây giờ chưa làm qua. Lúc này thật phải học tập thật giỏi một chút. Hy vọng đại thần chậm một chút làm, ta nhanh chóng thông báo những người khác tới xem. Các người làm qua gây tê phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sao? Ta là chưa làm qua, rời cái nhỏ băng ghế thật tốt và đại thần học. Chưa làm qua cộng 1, chưa làm qua cộng 2, chưa làm qua cộng 10.086. Hạnh Lâm Viên dạm mỗi một cái chương mục phía sau, đều là một người bác sĩ. Đây là một cái cần thực danh chứng nhận, hơn nữa cần hành nghề bằng bác sĩ làm khảo hạch tiêu chuẩn tính chuyên nghiệp trang web. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cơ vốn thuốc mê, phương thức là liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Đây là Tư Không Kiến quán sự việc. Thức đêm đến lúc này người đều là chừng 30 tuổi trẻ tuổi bác sĩ. Tại chỗ lại không có một người làm qua gây tê phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Cho dù bọn họ là chuyên nghiệp bác sĩ, hắn ống chích bên trong thuốc tê tại sao là đục ngầu? Ta vừa vặn giống như nghe được phải thêm propofol phân. Có khoa gây mê đồng hành sao? Nói một chút cái này khí chất lẳng lơ ngất trời làm việc là nguyên lý gì? Ta là nào đó bệnh viện tam giáp khoa gây mê phó chủ nhiệm y sư. Ta bày tê hỏng một mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu, giải phẫu vừa mới bắt đầu. Một đám chuyên nghiệp bác sĩ liền bắt đầu tiến vào mơ hồ kiểu mẫu. Gây tê phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa là một cái xa lạ phương pháp. Một điểm này không thể nghi ngờ, liền người phẫu thuật trích thuốc tê vật cũng xem không hiểu. Cái này coi như có chút quá đáng, lời công kích bắt đầu xoát bình. Tại sao trích một lần sau muốn ngừng mấy giây? Đây là cái gì nguyên lý? Đoán chừng là vì gây tê dược vật có hiệu lực, tránh kích thích người bệnh. Không, 5% thuốc tê thấm nhuần thuốc mê có hiệu lực thời gian vậy ở 12 giây cỡ đó. Làm sao hắn mỗi lần trích thuốc tê vật cách nhau đều ở đây 3 giây chừng đâu? Chẳng lẽ đây là propofol phân tác dụng? Đã quỳ xuống. Mời đại thần nhận lấy ta đầu gối, cũng đặc biệt đừng xoát bình, xem giải phẫu, cuối cùng hô hào yên lặng xem giải phẫu người phát ra lời công kích. Bị một mảnh dày đặc lời công kích che giấu, biến mất ở nhân dân mênh mông trong biển rộng, ta nhớ được thời kỳ thai nghén phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Trong sách giáo khoa viết mạch thị điểm phía bên phải bụng dường như cơ cạnh vết cắt. Đại thần vết cắt vị trí ta làm sao cảm giác có chút hơi cao. Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Có thể là kiểm tra thân thể biện chứng. Chắc chắn ruột thừa vị trí đi. 5cm nhỏ vết cắt. Làm thai trung kỳ viêm ruột thừa. Cái này được bao lớn tự tin? Mặc dù chỉ là một quy định phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Mọi người nhưng xem được nồng nhiệt. Theo giải phẫu bắt đầu mở ra. Lời công kích tràn vào dần ít đi đi xuống. Trịnh Nhân dùng dao mổ mở ra. Lớp màng chia lìa tổ chức dưới da. Bắp thịt, mở ra màng bụng. Mỗi một bước làm việc đều phải dùng gây tê dược vật tiến hành thuốc mê. Giải phẫu tiến hành khó chịu cũng rất ổn. Bác sĩ gây mê xem giải phẫu, xem tâm điện giám hộ, lại nghiêng đầu xem giải phẫu. Đã đến màng bụng. Người bệnh huyết áp, nhịp tim, hô hấp đều rất vững vàng. Ý vị này Trịnh Nhân gây tê hiệu quả đặc biệt tốt. Bệnh nhân không có cảm nhận được giải phẫu đau đớn. Thật đặc biệt là một yêu nghiệt. Bác sĩ gây mê trong lòng nghĩ đến. Trịnh Nhân đã làm đến cực hạn. Đổi thành thuốc mê người chuyên nghiệp làm. Cũng sẽ không có như thế hoàn mỹ biểu hiện. Chẳng lẽ nói là propofol phân tác dụng. Muốn không muốn tại hạ lần giải phẫu thời điểm thí nghiệm một chút. Bác sĩ gây mê rất nhanh lắc đầu một cái. Đưa cái này không thiết thực ý niệm đuổi ra đầu óc. Mình vẫn là chung quy chung củ đi thuốc mê đi. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn. Mình nhỏ bả vai cũng đảm đương không nổi. Cắt ra màng bụng sau đó. Trịnh Nhân dùng trong cong tìm tòi. Liền đem ruột thừa trực tiếp kẹp đi ra. Trong kềm cong hư hư ngậm, không có cho sưng to lên, yếu ớt ruột thừa một tia dư thừa lực lượng, một cái tay cầm trong cong, cái tay còn lại đưa đến Tạ Y Nhân trước mặt, kéo cong bị quay chụp Trịnh Nhân trong tay, không muốn kéo cong, Trịnh Nhân đem kéo cong đánh trở về, nói, ống chích, Tạ Y Nhân tỉnh ngộ, đây không phải là mình thói quen làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, mà là gây tê hạ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Không thể trực tiếp kẹp chặt kẹp ruột thừa chung quanh dây chằng động mạch, còn cần làm cục bộ thuốc mê. Đã cùng phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cùng đến chán ghét, Tạ Y Nhân trong mắt lóe lên đốm sáng nhỏ. Thật giống như tìm được mới đồ chơi. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Nhân động tác. Nhẹ nhàng chích thuốc tê sau đó, Trịnh Nhân cầm lên kéo cong, bắt đầu chia cách dây chằng. Trịnh Nhân cảm giác được mình bất hạnh, ở sống chết du quan lúc này lại gặp một quy định có thai kỳ viêm ruột thừa bệnh nhân. Hơn nữa còn muốn gây tê đi làm, mặc dù ở hệ thống trong không gian, hắn đặc biệt luyện tập qua gây tê viêm ruột thừa làm việc. Nhưng mà loại này khí chất lẳng lơ làm việc có thể không làm hắn liền tận lực sẽ không đi làm. Bất ngờ quá nhiều, bất quá may mắn chính là cái này quy định có thai kỳ viêm ruột thừa là tương đối đơn thuần viêm ruột thừa. Bởi vì là có thai quan hệ, tử cung phình to, vốn nên là bao trùm ở ruột thừa chung quanh màng lưới lớn bị đẩy đi. Nếu là ruột thừa lủng lỗ mà nói, không có màng lưới lớn bảo vệ, người bệnh sẽ có nghiêm trọng cũng phát chứng. Thuật trong xử lý vậy đặc biệt phiền toái. Trước mắt bệnh nhân, không biết là chẩn đoán rõ ràng, vào khám bệnh kịp thời nguyên nhân vẫn là nàng quá trẻ tuổi. Thân thể khỏe, sức miễn dịch cao nguyên nhân, ruột thừa sưng lên đến cực hạn, nhưng cũng không có lủng lỗ. Ruột thừa chung quanh viêm tính dỉ ra cũng không nặng, thật là vô cùng may mắn. Trịnh Nhân bắt đầu cắt bỏ ruột thừa, may bó ruột thừa động mạch, cái ví khâu lại ruột thừa tàn cây sau lại tăng cường khâu lại một kim. Giải phẫu sạch sẽ, thật xinh đẹp làm xong, thuận lợi, ra tất cả mọi người ý liêu, vô luận là phòng học quan sát vẫn là hạnh lâm viên. Cũng lâm vào một mảnh trong yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dex-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.